chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3035, chương 3036, Trần Huyễn không muốn kết hôn. Bá bá bá, những cái kia thẻ bài tại mở ra không khí, phát ra hơi hơi vang động, Vương Đại Đông Trấn Định tự nhiên đưa tay, trong nháy mắt ở giữa từng đạo kiếm quang lóe ra. Đem những thứ này thẻ bài đánh rơi, nhưng là hắn đối Tiểu Sửu trên mặt lộ ra cười yếu ớt. Ngu xuẩn, hắn âm thanh lạnh lùng nói, sau đó trong mắt bắn ra mãnh liệt tinh thần lực ba động. Những cái kia thẻ bài hướng mặt đất bất ngờ phóng lên tận trời. Vương Đại Đông nhìn lấy ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy ý thức chìm xuống, lần nữa dương mắt. Những tạp phiến kia phía trên ác ma đồ án thế mà sống tới. Theo bên trong bay ra, đem Vương Đại Đông bao bọc vây quanh. Tinh thần ảo thuật, Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo. Biết rõ chính mình bên trong đối phương huyễn thuật. Đây là một cái hô a một tiếng, dẫn theo một thanh to lớn đại truy tử đánh tới hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đưa tay ngăn cản. Chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, đầu gối hơi gấp, mặt đất đều đang lắc lư. Tiểu Sửu trong con mắt phát ra quỷ dị ba động, đắc ý cười nói, ta chế tạo những thứ này trong ảo cảnh, là có thực thể, hừ, thì tính sao? Vương Đại Đông hừ nhẹ, trong mũi phun ra hai đạo trắng đốt, trong ngón tay bắn ra ngập trời liệt diễm, một kiếm vung xuống. Thì liền không khí đều sẽ sôi trào. Bạch, Vương Đại Đông kiếm khí rơi vào tay kia cầm đại chùy ác ma. Nhất thời rằng nó chém thành hai nửa, nhưng là trong nháy mắt lại khôi phục lại. Cái này khiến Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Tiểu Sửu cười nói, khác giấy giụa, quỳ xuống thần phục tại ta dưới tinh thần. Làm ta người hầu, người đem về thu hoạch được vĩnh sinh. Vĩnh sinh, liền xem như phẫn nộ ma vương Samael nói mình vĩnh sinh bất tử. Còn không phải chết tại ta song đồng phía dưới. Vương Đại Đông nhất thời suy cười một tiếng. Thật không biết cái này sát thủ là cái gì đến tự tin muốn ám sát chính mình. Làm can, hắn giận tím mặt, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản bác hắn. Nhìn ta ánh mắt. Vương Đại Đông không tự chủ được nhìn về phía trong mắt của hắn. Trong mắt hắn, toát ra từng vòng bích lục gợn sóng đi ra. Tựa như bộ đàm đồng dạng theo hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Vương Đại Đông thờ ơ lạnh nhạt, thờ ơ, ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng hắn. Không có chút nào muốn trốn tránh ý tứ. Cái này đây là có chuyện gì? Hắn dùng cổ quái lời nói, nghe không giống tiếng Anh. Vương Đại Đông xoa xoa con mắt nói ra, ngươi được hay không a? Ngươi đang tìm cái chết. Ta tiếng Trung không thế nào tiêu chuẩn, nhưng là ý tứ biểu đạt đến. Vương Đại Đông thế mà không có thụ tinh thần lực của hắn ảnh hưởng, cái này rất để hắn phẫn nộ. Vương Đại Đông ôm tay tại ngực, ngoài miệng treo như ẩn như hiện nụ cười nói ra. Tại cho ngươi một cơ hội, nói ra là ai sai xử ngươi đến, ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng là xe này phía trên tất cả mọi người tiền thuốc men muốn ngươi đến lái. Nằm mơ, Tiểu Sửu cười gằn nói, phẫn nộ đánh một cái búng tay, chung quanh ác ma lập tức nhào về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông kiếm khí chạm ba cái, nhưng là lại ngay đầu tiên khôi phục lại. Ngươi là giết không chết bọn họ. Tiểu Sửu nói, hừ, chưa hẳn. Vương Đại Đông hừ nhẹ, ba đạo kiếm khí không được vậy liền bốn đạo năm đạo. Sau đó, Vương Đại Đông bên người lóe ra vài đạo kiếm khí, nhất thời liền đem tất cả ác ma đâm thành lỗ thủng. Nhưng là những thứ này ác ma lại trong nháy mắt khôi phục lại. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Đã nhìn thấy có cái tay cầm đại kiếm ác ma lập ở bên cạnh hắn. Những thứ này ác ma lần nữa thành hình. Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh. Năm ngón tay mở ra. Mỗi cái đầu ngón tay đều phun ra nuốt vào lấy kiếm khí. nắm tay về sau, theo chỉ trong khe nhất thời nhảy ra từng đạo kiếm khí hướng cái gì bốn phương tám hướng. Bắn tới, lần nữa tiêu diệt, chỉ nghe thấy tiểu sửu tiếng cười. Vương Đại Đông nói ra, nhìn ta, thanh âm hắn phảng phất có một loại nào đó ma lực đồng dạng để tiểu sửu không tự chủ được nhìn về. Phía Vương Đại Đông ánh mắt, hắn tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng. Thân thể tại không tự chủ được run run, dường như lâm vào vô biên trong sự sợ hãi. Nói cho ta biết, là ai phái ngươi đến? Vương Đại Đông thanh âm giống như ma âm quan mà thôi. Để hắn bừng tỉnh, biểu lộ hoảng sợ, âm thanh run rẩy trả lời. Ta là tại châu Âu sát thủ liên minh tiếp săn giết ngươi nhiệm vụ. Cố chủ ta không biết là người nào. Vương Đại Đông trong mắt tỏa ra quỷ dị hỏa ánh sáng. Cái này khiến tiểu sửu linh hồn đều đang run rẩy, không dám đối Vương Đại Đông có bất kỳ giấu giếm nào. Vương Đại Đông tiến lên một bước, hắn liền vội vội vàng vàng lui lại, biểu lộ có bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, Vương Đại Đông cười lạnh nói, không có ý tứ. Ta cái bí pháp này chỉ có thể thả không thể nhận. Tiểu sửu sắc mặt nhất thời thì dữ tợn. Hắn xem như nghe được. Vương Đại Đông căn bản cũng không có muốn thả qua hắn ý tứ. Ta và ngươi liều. Tiểu sửu đưa tay còn lại thẻ bài ném ra. Lần nữa huyễn hóa ra không ít ác ma. Lại chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong hai con ngươi bắn ra hai đạo quỷ dị hỏa diễm. Những cái kia ác ma chạm đến. Nhất thời thì tan thành mây khói, không có ở phục sinh, mà tiểu sửu càng là ngây người trên mặt đất, bị cái kia hai đạo hỏa diễm bắn vào trong mắt, linh hồn hắn trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Đồng tử phóng đại, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, chung quanh huyễn cảnh nhất thời biến mất, Vương Đại Đông trong nháy mắt bắn ra một đạo ngọn lửa, đem tiểu sửu thi thể đốt thành cho bụi. Thường Lâm Hổ chạy tới, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Vương Đại Đông, hỏi, Đông gia, là hướng về phía chúng ta tới sao? Vương Đại Đông gật đầu nói với Thường Lâm Hổ, cứu người trước, tốt, Thường Lâm Hổ gật đầu, gọi điện thoại báo động, Đông gia, tốt, hắn thu điện thoại di động nói với Vương Đại Đông, Vương Đại Đông hỏi, mấy điểm, Thường Lâm Hổ, giữa trưa. Chúng ta xuống xe, Vương Đại Đông mang theo Thường Lâm Hổ xuống xe, đến mức đường sắt cao tốc có người sẽ đến xử lý. Nơi này cách Đông Nam không phải rất xa, nhưng là lại tại vùng ngoại ô, rất khó có xe chiếc. Vương Đại Đông liền mang theo Thường Lâm Hổ ngự kiếm phi hành. Chỉ là tốc độ chậm một chút, dù sao hắn cũng không phải là giống Thục Sơn như thế chuyên nghiệp. Trần gia hôm nay từ trên xuống dưới đều vô cùng bận rộn. Tiệc cưới Trần gia cùng Long gia hai cái lão gia tử đều thương lượng qua. Ngay tại Đông Nam có tên đại khách sạn tổ chức, Trần gia làm tiệc cưới. Trong nước đều đem ánh mắt nhìn về phía Đông Nam. Rất nhiều tai to mặt lớn gia tộc đều ào ào chuẩn bị đến cửa chúc mừng. Liền xem như không có thiệp mời cũng không mời mà tới. Có thể tại Trần gia dạng này một cái đại tộc trước mặt lắc lắc mặt để lọt mặt cũng là lửa. Chọn tốt, ngày này Đông Nam vô cùng náo nhiệt. Thông hướng khách sạn trên đường cái đều chật ních đủ loại xe sang trọng. Hôm nay vốn là một cái vui mừng thời gian, nhưng là Trần Huyễn lại một chút cũng cao hứng không nổi. Hắn không phải không ưa thích Long Bắc Sơn cháu gái. Mà chính là hắn cảm thấy sau khi kết hôn thì không tự do. Hắn đang còn muốn chơi nhiều mấy năm, nhưng những chuyện này không tới phiên hắn làm chủ. Hắn cũng chỉ có thể nghe Trần Thương Lan cùng Trần Triệt an bài. Khoe, còn không mau chuẩn bị một chút. Đi đón tổ nhi, Trần Triệt nhíu mày nhìn lấy chính mình cái này nhi tử. Cảm thấy hắn có chút lười nhác. Cưới cái nàng dâu tới quản quản là một cái lựa chọn tốt. Long tổ nhi hắn gặp qua là một cái lựa chọn tốt. Hắn rất ưa thích, gặp Trần Huyễn còn bất động,